Quý nữ yêu kiều, chương 159, thiếu. Góc truyện audio.com. Chấm, Sở Hòa Linh căn bản là không chút khách khí. Căn bản không quan tâm bị người nghe thấy. Âm thanh đặc biệt lớn. Tạ Du Vân, người tiện nhân, người đi chết, đinh tai nhức óc, mọi người không ai từng nghĩ tới. Trình Phong sẽ phát ra âm thanh lớn như vậy. Căn bản cũng không bận tâm thể diện. Có điều nghĩ cũng vậy. Mặc dù Trình Phong cùng Lục Hàn có quan hệ không cạn. Thế nhưng khi mặt của y nói như vậy ra ngoài tóm lại là có rất nhiều không thỏa đáng. Đánh người không đánh mặt. Tạ Du Vân trong lòng mình biết. Tại sao phải làm cho nhân gia mất hứng. Cái này không đơn thuần kiếm chuyện chơi này. Tạ Du Vân đứng ở nơi đó. Vẫn hết sức trầm mặc. Lúc này nơi đó có người biết y nghĩ cái gì. Y cũng bất động. Cuối cùng, Trương Lượng rốt cuộc không nhìn nổi ra ngoài kéo y Tạ công tử. Hay là trở về nghỉ ngơi một chút thôi. Tạ Du Vân trách mắng. Cút ngay, cũng không biết nhân tâm tốt. Y hành động như vậy. Trương Lượng thật hận đến không được. Nhưng cho dù là như vậy cũng không có biểu hiện ra. Có điều nghiêm túc, đã muộn rồi. Ngài không nghỉ ngơi, như vậy tóm lại không thỏa đáng. Trong dịch quán tiểu nhạc đệm rất nhanh qua đi. Dĩ nhiên, có lẽ ở trong một ít người. Đây căn bản cũng không tính là tiểu nhạc đệm gì, mà là chuyện lớn, nhưng Hòa Linh ở trong phòng đập đủ rồi mắng đủ rồi. Cuối cùng hết giận, trực tiếp lên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Hòa Linh giống như người không có chuyện gì một dạng, hoàn toàn không trông nom người khác là một tâm tình như thế nào. Nàng cảm khái nói, này phát tiết đủ rồi, luôn là tâm tình không tệ. Xảo âm cũng là phiền chết cái Tạ Du Vân đó rồi. Tảo Oán nói, nhìn làm bộ làm tịch, thế nhưng sau lưng làm ra chuyện như vậy, thật là đầu óc có động, lại suy nghĩ một chút, lo lắng hỏi, tiểu thư, người nói chuyện như vậy Lục công tử có thể hiểu lầm hay không? Hòa Linh cười lạnh, người làm như y ngu vậy, này cái đuôi chen vào chính là khỉ con. Hiểu lầm cái dám, Xảo Âm gật đầu, yên tâm, tiểu thư còn không lo lắng. Như vậy nàng ngược lại cũng không cần lo lắng rồi. Có điều lúc này nàng tóm lại phải suy nghĩ nhiều. Chần chờ một chút, nàng hỏi, tiểu thư, người nói Tạ Du Vân bại hoại danh tiếng người như vậy. Chúng ta nên làm gì mới phải? Cũng không thể để cho y cứ như vậy nói bậy chứ. Hòa Linh không màng danh lợi cười. Trong đôi mắt tất cả đều là ác ý, y không phải muốn mình tìm đường chết chọc tới ta sao? Vậy thì chọc tốt lắm, ta thấy Thiên Nhi cùng y đánh nhau. Hòa Linh xoa quả đấm của mình, thật là, gần đây cũng không có cùng ta gây gổ, ta dỗi dãnh nhàm chán. Xảo Âm không hiểu, thật ra thì đơn thuần ngoài miệng chiếm chút tiện nghi, lại có cái gì ý tứ? Nhìn Xảo Âm không hiểu, Hòa Linh cũng không giải thích. Nhưng Xảo Âm không hiểu, Lục Hàn sáng sớm tốt bụng tới đây đưa cơm ngược lại hiểu mấy phần. Y tựa vào cửa, mỉm cười nói, tiểu thư nhà các ngươi ở đâu là như ngươi nghĩ đơn giản. Thật ra thì Lục Hàn rất rõ ràng, Trình Phong căn bản cũng không phải là một người nên tồn tại. Nếu y không nên tồn tại, sẽ có ngày biến mất, nhưng êm đẹp một người đột nhiên biến mất, mọi người nên nghĩ như thế nào? Sợ là có chút chỉ biết liên tưởng đặc biệt nhiều. Tỷ như, bị người giết, như vậy kẻ thù của y đã có thể không dễ làm. Tỷ như, Tạ Du Vân, Trình Phong biến mất tích. Cả ngày cùng y tương đối châm phong Tạ Du Vân mới phải cái đó đáng giá nhất bị hoài nghi. Dù là không tìm được chứng cớ gì, Tạ Du Vân sợ là một thân là miệng đều nói không rõ lắm. Không cần có người đơn độc làm cái gì. Chỉ cần nói chuyện linh tinh, sợ là có thể cho Tạ Du Vân ép đến điên khùng. Dù sao, Tạ Du Vân cùng bọn họ bất đồng, y quá mức yêu quý danh tiếng của mình, vì vậy vật này đối với y chí quan trọng. Hơn nữa, thật ra thì tối hôm qua náo còn có chỗ tốt cho một người khác. Chính là giảm bớt hiểm nghi cho sứ đoàn bọn họ ở Nam Chiếu. Dù sao tối hôm qua Thôi Ngọc dạ thám Hoàng Cung nhưng bị phát hiện. Nếu như bên này tối hôm qua có chuyện xảy ra, vậy đã nói rõ, hiềm nghi của bọn họ không có lớn như vậy, Dù sao, ai có thể một bên náo cái này, đi một bên bên kia dạ thám chứ? Không phải là không có khả năng này, chỉ là xác suất thấp xuống. Đây là tối hôm qua một người khác vì họa được phúc. Lục Hàn biết cái này, Hòa Linh cũng biết, có điều biết không đại biểu cũng không tức giận. Nào có chuyện như vậy, êm đẹp bị chó điên cắn một cái. Thật ra thì lần này sứ đoàn tới đây, cũng không có chuyện quan trọng gì. Chỉ là nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày, sau sẽ lên đường, mấy ngày này, cũng chẳng qua chính là tiếp nhận một chút tiệc mời thôi. Nhưng Lục Hàn rất là lạnh nhạt, ngược lại cũng không quá nguyện ý ra cửa. Có người mời tiệc, trực tiếp từ chối nhã nhặn. Hòa Linh nghe nói y cự tuyệt, suy nghĩ một chút nói. Huynh không muốn đi, làm thế nào điều tra nhiều hơn a? Lục Hàn nghiêm túc. Chấm, ta cảm thấy so sánh với điều tra, vậy thì nàng quan trọng hơn mấy phần. Hòa Linh mắt trợn trắng. Mặc dù Lục Hàn cự tuyệt, nhưng Hòa Linh lại nhận được thiệp mời. Mà phần thiệp mời này, chính là Mẫn Nhất Phàm đưa tới. Y chỉ mời một mình Hòa Linh. Lục Hàn nhìn thiệp mời cười lạnh, nói, y ngược lại biết lòng tốt của nàng. Có điều ta sẽ không cho y cơ hội này. Lục Hàn lại cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem mấy thứ xé toang. Hòa Linh liếc Lục Hàn một cái, chậm rãi nói, là đồ của huynh sao? Huynh cứ như vậy xé. Lục Hàn nghiêm túc, đừng đi, Mẫn Nhất Phàm người này để cho ta cảm thấy không an toàn. Thật ra thì Lục Hàn luôn cho rằng, Mai Cửu đối với Hòa Linh cũng có mấy phần hảo cảm. Thậm chí bao gồm Tạ Du Vân. Nhưng ngay cả như thế, y cũng không lo lắng. Bởi vì này hai người mặc kệ làm thế nào, cũng sẽ không làm loạn. Nhưng Mẫn Nhất Phàm lại khác, y là một người điên. Hơn nữa y đang ở dịch quán Nam Chiếu Bá Đạo. Nếu như thật làm loạn, như vậy thua thiệt luôn là bọn họ. Hòa Linh biết được Lục Hàn lo lắng. Điều Lục Hàn lo lắng thật ra thì cũng là điều nàng lo lắng. Nhưng lo lắng thì lo lắng. Nàng còn đang suy nghĩ một cái vấn đề khác. Đó chính là nếu như không đi, bọn họ có thể có cơ hội ít hơn. Dù sao, bọn họ lần này tới còn phải điều tra về vấn đề hoàng nữ Nam Chiếu. Thấy Hòa Linh có chút dục dịch, cách chương.